Mạnh mẽ công thủ, chương 48, phần quà cho. Góc truyện audio.com. Không thể nào, không thể nào. Chuyện này không có khả năng. Ha ha ha, sao có thể sao? Nhiếp Xuyên não nhân phát đau. Hắn trong lòng như cụ ôm tốt đẹp chờ mong, tân bạn cùng phòng tuyệt đối không phải hắn trong tưởng tượng người kia. Quỳ, ngươi cầm ta kem cạo râu làm cái gì? Lạnh lẽo thanh âm truyền đến, giống như một chậu nước lạnh tưới ở Nhiếp Xuyên trên người, trên lưng lông tơ đều đứng lên tới. Hắn cứng đờ cổ xoay người lại, ánh mắt đầu tiên thấy chính là đối phương bị hiu nhàn quần jean bao vây lấy chân dài. Lại hướng về phía trước nhìn lại, kia kiện màu xám nhạt hiu nhàn áo lông cũng là quen mắt muốn mệnh. Cùng với cặp kia đôi mắt màu xanh băng, hình dáng thật xinh đẹp, lại làm người chỉ dám xa xem không có ảo tưởng. Rhys, ngươi như thế nào sẽ ở ta trong ký túc xá? Rhys ngón tay nâng lên, mặt trên treo một chuỗi chìa khóa cùng với nhìn ra rùa. Nhiếp Xuyên chợt nhớ tới bị sửa chữa ra các loại phiên bản Rhys mối tình đầu truyền thuyết. Ngươi nói đi, ngươi học sinh chung cư không được. Nhiếp Xuyên đầu lưỡi đều mau thắt, vì cái gì hắn tân bạn cùng phòng là Rhys? Vì cái gì, à, bình tĩnh à, Nhiếp Xuyên, chưa chắc là Rhys. Có lẽ là Rhys tới giúp người khác dọn hành lý đâu. Vấn đề là Rhys sao có thể sẽ giúp ai dọn hành lý à, Nhiếp Xuyên tâm sắp vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Không được, bởi vì Chu Bân đặc biệt tới bái phòng ta ủy thác ta muốn chiếu cố ngươi. Rhys trả lời, ha, Chu Bân, chiếu cố ta cái gì? Nhiếp Xuyên nhịn xuống đào lỗ tai xúc động, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không hôm nay ăn hỏng rồi thứ gì. Tỉ như chất gây ảo giác gì đó. Buổi sáng kêu ngươi rời giường, buổi tối dặn dò ngươi đánh răng, thấy rõ ràng ngươi thời khóa biểu cao số khóa không cần mang theo thư từ qua lại cơ sở bút ký đi. Còn có, đừng ngươi bởi vì sai lầm thổ lộ đối tượng mà ăn vạ trên giường vẫn không nhúc nhích thời điểm, nhất định phải rất có bao dung lực mà cho ngươi đem ăn mang về tới, bằng không ngươi sẽ đói chết. Rhys trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Nhiếp Xuyên lại tạc lên. Cái gì, Chu Bân tên hỗn đản kia thế nhưng liền này đó đều nói cho ngươi. Chu Bân, ngươi cái này phản đồ, chúng ta muốn hiểu tẫn. Rhys không nói gì, chỉ là nhìn Nhiếp Xuyên, đuôi lông mày tựa hồ có thượng chọn xu thế. Như thế nào, ngươi còn không vui ta làm ngươi bạn cùng phòng. Vô nghĩa, có ai có thể vui, có ai sẽ vui sao? Đừng nói giỡn, ngươi chính là tủ lạnh tốc đông lạnh tầng cộng thêm điện cao thế tuyến. Ha ha, sao có thể sao? Nhiếp Xuyên đem Rhys kem cạo râu thả lại chỗ cũ, nhãn hiệu hướng ra ngoài cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Sao có thể cái gì? Là sao có thể vui ta làm ngươi bạn cùng phòng, vẫn là sao có thể không vui ta làm ngươi bạn cùng phòng? Rhys bứt lên khóe môi mang theo một tia chế nhạo ý vị. Đương nhiên là sao có thể không vui ngươi làm ta bạn cùng phòng? Má ơi, những lời này như thế nào như vậy vòng khẩu? Đầu lưỡi đều phải chặt đứt. Nhiếp Xuyên đã có thể tưởng tượng về sau sinh sống, phải không? Vậy ngươi như thế nào cười đến khó coi như vậy? Rhys hỏi, ta nào có, ta vẫn luôn là như vậy cười. Nga, ý của ngươi là ngươi vẫn luôn cười đến đều rất khó nhìn. Nhiếp Xuyên PK Rhys vòng thứ nhất, Nhiếp Xuyên bị hoàn bại. Rhys rốt cuộc xoay người sang chỗ khác, Nhiếp Xuyên dùng sức thở ra một hơi tới. Hắn không khỏi thật sâu suy xét chính mình có phải hay không hẳn là đổi một gian phòng ngủ. Nhưng Rhys rõ ràng là Góc truyện audio.com, hảo tâm, cùng chính mình ở cùng một chỗ, hơn nữa mỗi ngày huấn luyện đối chính mình cũng như vậy chiếu cố, hắn đối chính mình thật sự thực hảo, ít nhất từ Rhys góc độ tới nói là cái dạng này. Chỉ là, hắn cũng muốn có tự do, không nghĩ bị quản sao. Như vậy quả thực thành học sinh tiểu học cùng lão sư ở cùng một chỗ lạc. Rhys đang ở đem chính mình áo khoác quải tiến tủ quần áo, ngay cả hắn mở ra tủ quần áo thanh âm nghe vào Nhiếp Xuyên trong tai giống như là bị thành lần phóng đại giống nhau cắt ở hắn trái tim thượng. Tuy rằng này cũng không phải lần đầu tiên Nhiếp Xuyên cùng Rhys ở cùng một chỗ thượng một lần bọn họ ở New York. Ở chung giống như còn hảo, nhưng là tưởng tượng đến về sau chính mình một vòng ít nhất 5 ngày cùng Rhys buổi tối đều phải chạm mặt Nhiếp Xuyên cảm thấy thế giới thật sự thực không tốt đẹp. Chu Bân, ngươi vì cái gì muốn đi tìm Rhys? Ngươi là muốn ta phải bệnh trầm cảm sao? Đúng rồi, ta rất tò mò, trừ bỏ Celine, ngươi phía trước thất bại đối tượng thầm mến có này đó. Rhys xoay người lại, dựa vào tủ quần áo. Nhiếp Xuyên trong lòng lột bột một tiếng, nước miếng ngạnh ở trong cổ họng vô pháp nuốt. Cái này, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vẫn là không cần nhắc lại. Ha ha, ha ha, Nhiếp Xuyên cười gượng hai tiếng. Chính là nếu ngươi không nói cho ta, ngươi thất bại ở nơi nào ta như thế nào nhắc nhở ngươi không cần đem cảm tình đặt ở không nên phóng đối tượng trên người. Rhys nói, phảng phất cảm tình việc này cũng thành toán học logic để. Hơn nữa loại này hắn sẽ không phạm sai lầm, chỉ có Nhiếp Xuyên sẽ phạm sai lầm, tư thế làm Nhiếp Xuyên thật sâu khó chịu lên. Thất tình 365 thứ, cũng là nhân sinh thể hội. Ta một chút đều không nghĩ sửa đúng, ta thất bại. Nhiếp Xuyên sinh khí mà mở ra chính mình máy tính, chuẩn bị bắt đầu chơi trò chơi. Đại khái là bởi vì nghẹn một cổ tức giận quan hệ, Nhiếp Xuyên mỗi lần ở trong trò chơi kiên trì không đến 10 phút liền game over. Nhiếp Xuyên cho rằng Rhys sẽ nói cái gì, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này ngoài ý muốn an tĩnh. Người trên mặt tiêu sưng lên, không nghĩ lý ngươi, bất quá ngươi vẫn là sưng thời điểm tương đối đáng yêu. Đậu má, càng không nghĩ lý ngươi. Rhys giống như cũng không cái gọi là Nhiếp Xuyên cùng bất hòa chính mình nói chuyện, dựa ngồi ở đầu giường, đáp nổi lên chính mình trên giường máy tính bàn, bắt đầu xem laptop. Tựa hồ vừa rồi về thất tình đề tài căn bản không có phát sinh quá. Nhưng là đối với Nhiếp Xuyên tới nói, không khí là xấu hổ. Đại khái là bởi vì hồi trường học phía trước, hắn uống lên một chén lớn canh, ngồi liền cảm thấy nước tiểu càng ngày càng cấp. Hắn đem trò chơi tạm dừng, đi vào toilet, vừa mới bắt đầu phóng thủy, liền nghe thấy cửa mở. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Rhys đứng ở nơi đó. "Uy, ta ở toilet đâu?" Nhiếp Xuyên hô to lên, một cái kích động nghiêng người lại đây, nước tiểu tất cả đều rơi tại bồn cầu ngoại. "Người đi toilet không khóa cửa sao?" Rhys lạnh giọng hỏi. Nhiếp Xuyên chạy nhanh đem quần nhắc tới kéo lên khóa kéo, bởi vì quá nóng này, khóa kéo cọ qua hắn tiểu huynh đệ, một trận nóng rát đau đớn, hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi. Má ơi, Nhiếp Xuyên thấp hèn thân tới, che lại chính mình phía dưới, mặt đều phải đỏ lên. Vì, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Xuyên trong chiều tư phất phất tay, ý bảo không liên quan chuyện của hắn, hắn đi được càng xa càng tốt. Ta xem một chút, không cần, ngươi đi ta một lát liền hảo. Góc chuyện audio.com, Nhiếp Xuyên mau điên rồi. Hắn cảm thấy lúc này mới cùng Rhys làm một ngày mấy cái giờ bạn cùng phòng liền biến thành như vậy, đây là cỡ nào không may mắn a, ông trời đều là ám chỉ hắn về sau nhật tử không hảo quá. Nếu ngươi không phải lúc kinh lúc giống, như thế nào sẽ thương đến chính mình? Phía trước là mặt bị đâm thương, hiện tại là phía dưới, ngươi là cố ý làm ta quan tâm ngươi sao? Quỷ a, sao có thể, nhưng là mỗi lần sẽ bị thương đều là bởi vì ngươi. Rhys đã đi tới Nhiếp Xuyên trước mặt, hắn bẻ ra Nhiếp Xuyên ngón tay, liền phải đi kéo hắn khóa kéo. Không cần a, Nhiếp Xuyên sợ Rhys một cái dùng sức, hắn tiểu huynh đệ lại phải bị khóa kéo cọ một lần, còn có để người sống. Người sẽ cảm thấy đau là bởi vì đã chảy ra, không phải bởi vì còn bị khóa kéo tạp. Rhys đơn giản đem bồn cầu cái thả xuống dưới, làm Nhiếp Xuyên trước ngồi xuống. Nhiếp Xuyên không dám dùng sức, Rhys lại ở hắn trên eo kháp một chút, Nhiếp Xuyên chạy nhanh ngồi xuống. Nếu không mở ra nhìn xem thương thành bộ dáng gì, ngươi tiểu tâm về sau đều không thể dùng. Rhys chưa bao giờ nói khoa trương nói, cái này làm cho Nhiếp Xuyên giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Vậy ngươi mau cho ta xem, rốt cuộc làm sao vậy? Đau chết lạc, tay cầm khai, Nhiếp Xuyên không tình nguyện mà đem tay phóng tới hai bên, Rhys ngồi xổm hắn trước mặt ở hắn ngón tay xúc thượng Nhiếp Xuyên khóa kéo khi, Nhiếp Xuyên đem mặt đừng qua đi. Ngươi thẹn thùng cái gì? Như vậy tiểu không có gì xem điểm. Rhys lạnh lạnh mà nói, Nhiếp Xuyên muốn tức giận, nhưng nghĩ đến Rhys quái vật khổng lồ chính mình đích xác thật. Không gì xem điểm, quần bị kéo ra, Rhys thật lâu sau không có nói bất luận cái gì lời nói. Nhiếp Xuyên nhìn không được cúi đầu tới, nhìn đến chỉ có Rhys đầu. Người thấu đến như vậy gần làm gì a? Không đến gần một chút vậy ngươi thấy rõ. Rhys hỏi lại, Nhiếp Xuyên không nói gì, vừa rồi không phải đi tiểu sao. Ngươi lau khô sao? Rhys vừa nói lời nói, hơi thở phảng phất thổi qua hắn miệng vết thương, Nhiếp Xuyên toàn thân khẩn trương lên. Ngươi như vậy đột nhiên tiến vào ta như thế nào có thời gian lau khô? Hơn nữa vì cái gì muốn sát, run run lên thì tốt rồi à, một chút hồng mà thôi, không phải rất nghiêm trọng. Nga, Nhiếp Xuyên thở ra thật dài một hơi tới, ta đi lấy hòm thuốc lại đây, nơi này không bảo trì vệ sinh nói, tiểu tâm miệng vết thương nhiễm trùng. Còn sẽ nhiễm trùng sao? Nhiếp Xuyên lại mặc danh mà khẩn trương lên, Rhys xách theo hòm thuốc về tới toilet trước dùng dung dịch oxy già cho hắn nhẹ nhàng lau một chút. Hắn dùng cái nhíp kẹp băng vệ sinh cầu cọ qua chính mình miệng vết thương động tác mềm nhẹ đến nhiên Nhiếp Xuyên cảm thấy kia không phải Rhys. Hắn lấy ra phun xương, quơ quơ chỉ là một động tác đơn giản, liền xoái khí thực. Lạnh lạnh phun xương phun ở miệng vết thương thượng, nóng rát cảm giác đau đớn tức khắc hạ thấp. Vẫn là dùng băng dán một chút đi. Người như vậy xuẩn, lại kẹp tới rồi làm sao bây giờ? Nhiếp Xuyên dùng sức gật gật đầu, dán lên, hoàn toàn bỏ qua Rhys câu kia. Người như vậy xuẩn, chỉ là đương Nhiếp Xuyên thấy Rhys lấy ra băng dán thời điểm, ngốc ở. Vì cái gì là Spider-Man? Người đối Spider-Man có ý kiến. Chris hỏi lại, không, không ý kiến. Nhiếp Xuyên dùng đôi mắt dư quang nhìn hòm thuốc bên trong thật sự không có khác băng dán. Chính là, đem ấn có Spider-Man băng dán ở nơi đó. Thật sự là cảm thấy thẹn, play a, góc chuyện audio.com. Chris đã kéo ra băng dán giấy niêm phong, kia xoáy khí tiêu sái a, Nhiếp Xuyên bỗng nhiên có loại cảm giác đối phương cởi bỏ không phải băng dán, mà là hắn dưới giường dày hộp sô-cô-la sáo sáo. Mẹ ơi, cái gì cùng cái gì a? Đường Chris đem băng dán ấn lên đây thời điểm, Nhiếp Xuyên cảm giác được đối phương ngón út tựa hồ ở chính mình tiểu huynh đệ thượng lấy một chút, như vậy băng dán hai đoan mới vững vàng mà dán sát vào. Chỉ là trong nháy mắt kia xúc cảm, hết thảy như là yên lặng giống nhau, Nhiếp Xuyên trái tim như là bị đối phương ngón tay bóp chặt không được nhảy lên. Có Spider-Man bảo hộ ngươi tiểu huynh đệ, nó hẳn là sẽ bình an khỏe mạnh mà trưởng thành đi. Nhiếp Xuyên mặt nháy mắt lần thứ hai hồng thấu, nhưng là hắn biết kia không phải ảo giác. Chris cười. Có lẽ chính mình khứu sự có thể làm Chris như vậy cao lãnh nam thần hiểu ý cười cũng coi như rất có ý nghĩa. Còn ngồi ở trên bồn cầu làm gì? Chờ bồn cầu chính mình sửa chữa sao? Chris giơ giơ lên cằm, Nhiếp Xuyên chạy nhanh đứng dậy, chờ đến hắn lùi về chính mình trên giường, hắn mới nhớ tới còn không có rửa sạch bị chính mình làm dơ phòng tắm. Chris vừa thấy chính là cái ái sạch sẽ ra hỏa, nếu là trong chốc lát hắn đi toilet nhất định sẽ giận tím mặt đi. Nghĩ đến đây, Nhiếp Xuyên lại cọ xuống giường, mới vừa đi đến phòng tắm cửa liền thấy Chris đang ở rửa sạch hắn vừa rồi lưu lại kia quán. Ta tới, Nhiếp Xuyên chạy nhanh chạy tới. Thôi bỏ đi, liền ngươi tùy tiện lộng hai hạ, ngược lại hồ đến khắp nơi đều có. Có thể hay không không cần như vậy hiểu biết ta. Chấm, tới rồi buổi tối 10 giờ, Nhiếp Xuyên hoa ở trong chăn chơi di động, mà Chris tắc dựa vào đầu giường đọc sách. Ngủ trước đọc sách hình như là Chris thói quen. Này cũng đầy đủ biểu hiện Nhiếp Xuyên cùng Chris chi gian hàm dưỡng thượng khác biệt. Nhiếp Xuyên đã phát một cái tin nhắn cấp Chu Bân, Đại Bân. Người hại chết ta, người như thế nào sẽ đi tìm Chris làm ta bạn cùng phòng? Chu Bân, a, ngươi còn không hài lòng sao? Trừ bỏ Chris, ai có thể chuẩn xác không có lầm mà kêu ngươi rời giường? Nhiếp Xuyên, ta không cần ai chuẩn xác không có lầm mà kêu ta rời giường. Về sau ta còn có thể vui sướng mà đánh game online sao? Ta còn có thể vui sướng mà nằm ở trên giường ăn sô-cô-la còn có khoai lát sao? Ta còn có thể thích ý mà sinh hoạt sao? Chu Bân hồi phục rất dài, vì không làm thất vọng ngươi học phí, ngươi xác thật yêu cầu đúng giờ rời giường. Đến nỗi game online, ngươi vì cái gì không cho Chris cùng ngươi cùng nhau đánh. Cùng Chris tổ chức thành đoàn thể ôm chặt Chris đùi, ngươi ở trò chơi trong thế giới hẳn là sẽ thực phong cảnh đi. Đến nỗi nằm ở trên giường ăn sô-cô-la cùng khoai lát gì đó, ta rất vui lòng có người so với ta càng có chấp hành lực mà muốn ngươi ngủ trước đánh răng. Nếu ngươi cái gọi là, thích ý mà sinh hoạt. Là chỉ vớ loạn ném, quần lót không tẩy, đi toilet không đóng cửa cùng với làm ngươi đồ vật chiếm lĩnh địa bàn của ta nói ta rất vui lòng có người làm ngươi thích ý không đứng dậy. Nhiếp Xuyên, chúng ta tuyệt giao. Chu Bân, tuyệt giao liền tuyệt giao. Lần sau ngươi lại yêu thầm ai, có bản lĩnh đừng tới tìm ta. Nhiếp Xuyên, vậy ngươi đi thì đi, không phải nói tốt sẽ đem toilet môn tu hảo sao. Chu Bân, Chris không có tu hảo sao. Ta có nói với hắn qua a ai tính, vừa lúc Chris tắm vòi sen thời điểm ngươi có thể hào hào xem. Nhiếp Xuyên, nhìn cái gì? Chu Bân, học tập cùng nghiên cứu a, góc chuyện audio.com. Hắn cơ bắp nhiều xinh đẹp, lại không khoa trương lại có lực độ hơn nữa thân hình thon dài. Nhiếp Xuyên, đó là trời sinh đáy hảo, học tập cùng nghiên cứu quản thí dùng a, buông di động. Nhiếp Xuyên đối Chu Bân hoàn toàn thất vọng rồi. Mà Chu Bân lại đối với di động thu hồi sở hữu tươi cười. Kỳ thật cũng không phải hắn đi bái phòng Chris, mà là hắn từ phòng học sẽ phòng ngủ trên đường gặp Chris. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi cùng người nam nhân này đối diện, rõ ràng đại gia tuổi sấp xỉ, nhưng là Chris có một loại không giống nhau khí thế, mặc danh làm Chu Bân lui bước. Nếu ngươi không tính toán cùng Nhiếp Xuyên ở ta sẽ dọn qua đi. Đây mới là Chris nguyên lời nói. Chu Bân ngây ngẩn cả người, có lẽ Nhiếp Xuyên đang ở trong đó xem không rõ, nhưng thân là người đứng xem chính mình, lại sớm đã có mạc danh dự cảm. Hắn biết hắn hẳn là ngăn cản, không nói đến như vậy cảm tình không phải Nhiếp Xuyên loại này thần kinh não người có thể thừa nhận. Chris càng thêm là một cái nguy hiểm đối tượng. Ta không đồng ý, ta sẽ nói với hắn trụ đến ta bên cạnh tới. Chu Bân nói ra những lời này thời điểm, ngón tay tiêm đều run. Ngươi không đồng ý hữu dụng sao? Chris biểu tình thực lãnh, Chu Bân ra đầu ở tê dại. Ta sẽ, ngươi sẽ đi nói với hắn, làm hắn tự động rời xa ta. Chấm, Chris cười, Chu Bân cảm thấy chính mình ở hắn trước mặt giống tiểu hài tử. Đối, hắn sẽ tiếp thu ta kiến nghị. Ta đây liền tới ngạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Rhys tươi cười càng rõ ràng. Ngươi là cái hỗn đản. Chu Bân Huy quyền nện ở Rhys trên mặt, hắn không nghĩ tới, Rhys liền trốn đều không có trốn. Chu Bân ngốc ở Rhys thậm chí không có sờ chính mình xương gò má, nhưng Chu Bân ngón tay lại cảm thấy giống muốn chặt đứt giống nhau. Ta không né, là vì làm ngươi minh bạch ta muốn hắn, hoàn chỉnh hắn. Cho nên ta sẽ vì mục đích này, chịu đựng sở hữu đến từ hắn cảm thấy quan trọng người ác ý. Chu Bân theo bản năng về phía sau lui một bước, hắn bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Rhys nói chính là thật sự, nếu chính mình thật sự đối Nhiếp Xuyên nói nhanh lên từ Rhys bên người đào tẩu nói, Nhiếp Xuyên nhất định sẽ đã chịu lớn hơn nữa thương tổn đi. Kia hảo, ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, này ba cái điều kiện ngươi có thể làm được nói, ta bảo đảm sẽ không ở ngươi cùng A Xuyên chi gian làm khó dễ. Nào ba cái điều kiện, đệ nhất ngươi tuyệt đối sẽ không đối hắn mạnh bảo. Nếu ngươi làm như vậy ta liền sẽ nói cho Nhiếp thúc thúc đưa A Xuyên về nước làm ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Hảo, đệ nhị ngươi sẽ chiếu cố hảo hắn. Hắn tín nhiệm ngươi, hắn thoạt nhìn thực hảo ở chung bộ dáng, nhưng là cũng không phải người nào đều tín nhiệm. Hảo, đệ tam cũng là quan trọng nhất một chút nếu các ngươi chi gian sẽ bắt đầu nói, nhất định là A Xuyên hướng ngươi thổ lộ mà không phải ngươi cưỡng bách hắn tiếp thu. Ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, đây là hắn có thể vì Nhiếp Xuyên sở làm nhất nghĩa khí một sự kiện. Rhys cúi đầu tới, nghiêm túc mà nhìn Chu Bân đôi mắt. Ngươi thật giảo hoạt A Chu Bân, nếu muốn Tiểu Xuyên trước thổ lộ nói, chính là hắn cần thiết ý thức được hắn thích ta, đúng không? Không sai, dưa hái xanh không ngọt, ngươi tiếng trung thực hảo, nghe được minh bạch đi. Hảo, Rhys trả lời, Chu Bân thở ra một hơi tới. Rhys nhìn Chu Bân nhàn nhạt mà nói. Tiểu Xuyên thực may mắn, có ngươi làm hắn bằng hữu. Góc chuyện audio.com, nhưng là gặp gỡ ngươi, lại không biết đối với Nhiếp Xuyên tới nói là may mắn vẫn là bất hạnh. Ta là một cái rất có chấp hành lực người, Chu Bân. Ta thích Nhiếp Xuyên, cho nên ta sẽ so những người khác càng thêm tận hết sức lực mà làm hắn vui sướng. Nói xong, Rhys liền rời đi, đóng lại di động Chu Bân lâu dài mà ngồi ở chỗ cũ. A Xuyên, chúc ngươi vận may, lúc này Nhiếp Xuyên kéo kéo chăn đang muốn tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi liền sẽ không nhớ rõ Rhys tồn tại. Nhiếp Xuyên, ngươi không có đánh răng. Rhys đem trang sách khép lại, phóng tới một bên. Ta soát, Nhiếp Xuyên trả lời, hắn hiện tại nằm ở trong chăn hào hào mà căn bản không nghĩ ở lên. Ngươi không có, ta ngày mai buổi sáng lại soát, muốn hay không ta tự mình thế ngươi soát, ta hiện tại liền đi soát. Nhiếp Xuyên bò dậy, trong lòng rơi lệ đầy mặt mà vào phòng tắm. Soát đủ 3 phút trở ra. Cái gì, 3 phút, lợi đều phải soát xuất huyết đi. Nhiếp Xuyên đặc biệt nạo trồng trọt căn bản vô pháp mở miệng phản bác. Đường hắn một lần nữa nằm trở lại trên giường thời điểm Rhys đầu giường đèn đã đóng. Cái này làm cho Nhiếp Xuyên cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Đại khái là vừa soát xong nha, một miệng bạc hà vị quan hệ, Nhiếp Xuyên so với phía trước thanh tỉnh không ít. Tiểu Xuyên, Rhys thanh âm từ truyền đến, đặc biệt là như vậy nhìn không thấy đối phương biểu tình trong bóng tối, Nhiếp Xuyên cảm thấy chính mình trái tim như là bị câu một chút. Làm gì, êm đẹp mà không cần kêu ta. Tiểu Xuyên, ta không có cười nhạo ngươi thất tình rất nhiều lần ý tứ. Nga, không có liền không có lạc, như là ngươi như vậy ra hòa, cũng lý giải không được thất tình buồn khổ. Ta chỉ là tưởng ngươi tiếp theo, ngươi thích người trên cũng đồng dạng phi thường ái ngươi. Nhiếp Xuyên là cái vô tâm không phổi ra hòa, nhưng là kia một khắc hắn cảm thấy có điểm nho nhỏ cảm động, đại khái là cái dạng này lời nói từ Rhys trong miệng nói ra có vẻ đặc biệt khó được. Thừa ngươi cắt ngôn, có lẽ có Rhys như vậy ra hòa làm bạn cùng phòng cũng không xong. Nghĩ nghĩ, Nhiếp Xuyên liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn bên tai truyền đến một tiếng. Đi lên, Nhiếp Xuyên, ngủ tiếp 30 giây. Nhiếp Xuyên chờ mình, đem chăn che lại đầu. Sau đó một bàn tay vói vào trong chăn, che ở hắn miệng mũi thượng. Ngô, ngô, đối phương sức lực rất lớn, tuyệt đối không phải Chu Bân. Hơn nữa Chu Bân sẽ không dùng như vậy thô lỗ phương thức đối hắn. Từ từ, hắn hiện tại bạn cùng phòng không phải Chu Bân. Mà là, Nhiếp Xuyên đột nhiên ngồi dậy tới, phát hiện Rhys liền ngồi ở hắn mép giường, nhìn đồng hồ. Nguyên lai mỗi ngày phải tốn hơn 40 giây mới có thể làm ngươi tỉnh lại. Ta rất bội phục Chu Bân nhẫn nại. Hơn 40 giây ta liền tỉnh, ngươi nên cười trộm. Nhiếp Xuyên chạy nhanh đi toilet, phát hiện chính mình bàn chải đánh răng đã bị Tế Hảo kem đánh răng, hoành đặt ở xúc miệng ly thượng. Nhiếp Xuyên một bên đánh răng một bên mơ hồ không rõ mà đối với đối phương nói. Cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì, Rhys một bên chiết chăn một bên hỏi. Giúp ta nặn kem đánh răng a, Nga, ta buổi sáng không cẩn thận đem ngươi bàn chải đánh răng đâm rơi trên mặt đất còn dẫm một chân, ta giúp ngươi vọt hướng, sau đó tễ kem đánh răng. Không phải đâu, ta còn có thể đổi a, Nhiếp Xuyên đem đầu dò ra phòng tắm môn. Sau đó, hắn phát hiện Riz gõ chân ngồi ở ghế trên cười. Ngươi gạt ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Nhiếp Xuyên lúc này mới phản ứng lại đây. Không cần đem kem đánh răng mặt nơi nơi loạn phun. Riz trả lời, Nhiếp Xuyên tiếp tục hung hăng mà đánh răng. Xoát xong nha rửa mặt xong, Nhiếp Xuyên đang muốn đi tiểu, hắn đem quần kéo xuống tới, nhìn đến Spider-Man băng dán. Tức khắc giải không ra. Nga, có thể hủy đi tới xem một chút hảo không? Riz thanh âm liền ở bên tai truyền đến. Nhiếp Xuyên một bên mặt liền phát hiện Riz xỉ túi đứng ở hắn phía sau, cơ hồ chính là muốn dán ở hắn trên người. Hắn cằm công khai mà dựa vào Nhiếp Xuyên trên vai, rũ xuống mi mắt nhìn Nhiếp Xuyên tiểu huynh đệ. Làm gì a, ta muốn thượng WC a, không cần dựa ta như vậy gần a. Nhiếp Xuyên chạy nhanh né tránh, đem quần đề thượng thập phần đề phòng mà nhìn Riz. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình muốn đề phòng cái gì. Đi học thời điểm nhớ rõ đổi không có khóa kéo quần. Riz nhắc nhở nói, Nhiếp Xuyên tức khắc cảm thấy chính mình vốn dĩ đã không đau địa phương tựa hồ lại ở ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng Nhiếp Xuyên bị thương, nhưng Riz đối hắn huấn luyện nội dung không hề có giảm bớt. Hắn huấn luyện trọng điểm cũng phóng tới sức chịu đựng cùng sức bật thường. Đường hắn cùng Ewing nói lên chính mình bạn cùng phòng đổi thành Riz chuyện này lúc sau, Ewing trong miệng kẹo cao su đều rớt. Ta không nghe lầm đi, Riz hiện tại là người bạn cùng phòng. Ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn trở thành người nào đó bạn cùng phòng. Sẽ là như thế nào? Ha ha, người cũng như vậy cảm thấy đi. Riz loại này rất có nguyên tắc thực nghiêm túc lại cao lãnh gia hỏa tương đối thích hợp một chỗ đi. Nhiếp Xuyên cùng Ewing vốn dĩ mới vừa luyện xong cầu, ngồi ở sân bóng rổ biên hai người tâm sự thiên, không nghĩ tới các lô bỗng nhiên toát ra tới. Ellen, ta nghe nói người bạn cùng phòng dọn đi rồi. Ta riêng xin muốn chuyển đến cùng ngươi cùng nhau trụ. Chính là thế nhưng có người nhanh chân đến trước, người mau nói cho ta biết hắn là ai, ta muốn đem hắn đuổi đi. Các lô ở Nhiếp Xuyên trên vai chụp một chút, Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa không có bay ra đi. Người thật sự có thể đem Ellen bạn cùng phòng đuổi đi. Ewing xả ra một mặt cười xấu xa, nhìn các lô, đương nhiên có thể, bao ở ta trên người. Các lô vỗ vỗ ngực, là Riz, Ewing nói, ha, cái gì, các lô lộ ra husky ngốc xuẩn mặt, vâng, Nhiếp Xuyên cũng gật đầu. Không phải đâu, hắn đem hắn nguyên lai chung cư lui rớt, không có khả năng đi, hắn nguyên lai chung cư là đơn nhân gian A, Nhiếp Xuyên cùng Ewing một đầu. Nói thực ra Nhiếp Xuyên cũng vô pháp tin tưởng Riz thế nhưng sẽ vứt bỏ như vậy tốt phòng, tự mang phòng bếp, đại ban công, liền kém không hải cảnh. Nhiếp Xuyên cùng Chu Bân hai người gian là thuộc về tương đối kinh tế, có ban công cùng phòng tắm, lại không có phòng bếp. Vì, người không phải nói muốn đuổi đi Ellen tân bạn cùng phòng hơn nữa thay thế sao? Ewing dơ dơ lên cằm, Riz cũng qua âm hiểm đi. Các lô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngày đó ta cùng Riz nói lên Ellen bạn cùng phòng muốn dọn đi Ellen thực cô đơn thời điểm, hắn còn nghiêm trang mà nói hắn đã lớn như vậy, hẳn là học được điều chỉnh tâm tình. Nhưng quay đầu tới hắn liền biến thành Ellen bạn cùng phòng. Hắn như vậy đối ta nói nhất định là muốn ta thả lỏng cảnh giác, hắn liền có thể nhân cơ hội đổi ký túc xá. Người suy nghĩ nhiều quá đi. Ewing hết chỗ nói rồi, hắn vỗ vỗ Nhiếp Xuyên bả vai nói. Kỳ thật cùng Riz ở cùng một chỗ cũng khá tốt, góc chuyện audio chấm cơm, ít nhất mỗi ngày đều sẽ không đến trễ, sinh hoạt thói quen tuyệt đối tốt đẹp. Nếu ngươi cùng các lô cái kia xuẩn trứng ở cùng một chỗ, hai người các ngươi khẳng định mỗi ngày đến trễ không nói, liền quan trọng khảo thí đều có thể bỏ lỡ. Các lô cảm thấy thật sâu vô lực, ta nói Ewing, ngươi có thể không như vậy phỉ báng ta sao? Nga, chúng ta toàn đội thiếu chút nữa bởi vì đến trễ mà hủy bỏ khảo thí tư cách người chẳng lẽ là ta sao? Các lô không nói gì, Nhiếp Xuyên cũng như vậy, Tường An không có việc gì mà cùng Riz ở chung 4-5 ngày, tuy rằng mỗi khi chính mình tắm vòi sen hoặc là đi toilet thời điểm, Riz tổng hội không hề dự triệu mà xuất hiện ở ngoài, Nhiếp Xuyên đối cái này bạn cùng phòng cơ bản thích ứng. Nhưng là liền tính thích ứng cũng không ý nghĩa hắn không cần cẩn thận. Tỉ như ở trên giường ăn khoai lát gì đó, là Riz điểm mấu chốt, hắn sẽ lạnh lùng mà đối Nhiếp Xuyên nói. Ngươi là ở dưỡng con rán sao? Cùng với Riz sẽ phi thường nghiêm túc mà đối hắn nói, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn không hy vọng có người tùy ý tiến vào này gian phòng ngủ. Vô luận nam nhân nữ nhân, vì cái gì, ta không hy vọng giống ngươi như vậy vô nguyên tắc yêu thầm gia hỏa đem ngươi đối tượng thầm mến mang tiến phòng ngủ tới. Uy, ai vô nguyên tắc yêu thầm? Nhiếp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy chính mình hướng Chu Bân chia sẻ tâm sự ở Ris nơi này đã trở thành vô pháp hủy diệt hắc lịch sử. Cùng với lấy ngươi chỉ số thông minh cũng thỉnh không cần tùy tiện làm được xưng là ta bạn bè thân thích người tiến vào. Vì cái gì? Bởi vì nếu đối phương thật là ta bạn bè thân thích ta sẽ nói cho ngươi, hiểu chưa? Minh bạch, Nhiếp Xuyên nghĩ nghĩ lại nói. Không phải là ngươi lão ba kiện tụng lại đắc tội người nào đi. Sẽ không thật sự có người giả mạo là ngươi bạn bè thân thích tiến vào phòng ngủ bắt màu đỏ sơn đi hoặc là bắt cóc ngươi đi. Chris lạnh lạnh mà nhìn Nhiếp Xuyên liếc mắt một cái, Nhiếp Xuyên chạy nhanh câm miệng. Thứ năm buổi chiều, bởi vì Chris có chương trình học, Nhiếp Xuyên tự hành hoàn thành huấn luyện nội dung lúc sau liền đi trở về phòng. Hắn vừa tới cửa, liền thấy một cái mang nón kết vóc dáng cao nam sinh đứng ở cửa. Nhiếp Xuyên đi được càng gần, càng có thể cảm nhận được chính mình cùng đối phương thân cao kém. Tiểu tử này hẳn là có 188cm đi. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Đối phương xem Nhiếp Xuyên trong tay cầm chìa khóa tựa hồ chính là muốn khai này phiến môn thời điểm, lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Hắc ngươi hảo A, tên của ta kêu đường ni lôi đinh đốn. Ta muốn hỏi một chút Riz có phải hay không ở nơi này? Gia hỏa này có một đầu màu nâu nhạt hơi cuốn sợi tóc, đôi mắt rất lớn, thuộc về thực dễ dàng bị nữ hài tử thích thượng loại hình. Một khi cười rộ lên, cặp kia lam đôi mắt cơ hồ muốn đem Nhiếp Xuyên lóe mù. Nhưng mà Nhiếp Xuyên trọng điểm đặt ở gia hỏa này dòng họ thường. Ngươi là Riz, chúng ta là đường huynh đệ. Nhiếp Xuyên cẩn thận mà nhìn cái này gọi là đường ni gia hỏa, hắn lớn lên nhưng thật ra rất đáng yêu, chính là cùng Riz thật sự không thế nào giống. Từ Chris đã từng nói qua không cần loạn phóng cái gọi là bạn bè thân thích tiến phòng ngủ. Có phải hay không nói Chris đã sớm đoán trước tới rồi đường ni đã đến. Cái này đường ni chỉ không được thật không phải người tốt. Là bị mướn tới bát sơn, nói không chừng hắn ba lô còn có thương. Góc chuyện audio.com, Nhiếp Xuyên ở trong đầu bắt đầu chiếu phim các loại mỹ kịch trường cảnh. Ngươi là Chris bạn cùng phòng đi, ta không phải người xấu, thật là hắn đường đệ. Hoặc là ngươi gọi điện thoại cho hắn a, ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho hắn, sau đó kêu ta tiếp. Nhiếp Xuyên hỏi lại, đường ni cười, ngươi gia hỏa này thực sự có ý tứ, hắn đem bàn tay vào túi tiền, lấy ra thời điểm thực xin lỗi mà đối Nhiếp Xuyên nói. Ngươi xem, ta ở xe lửa thượng chơi di động, đem điện thoại chơi đến không điện. Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu nói, như vậy a, ta mang ngươi đi tìm Riz đi, ta biết hắn ở nơi nào đi học. Ở như vậy nơi công cộng, ngươi liền tính tưởng đối Riz làm cái gì phỏng chừng cũng khó khăn. Nhiếp Xuyên vì chính mình cơ trí điểm tán, cảm nhận được Nhiếp Xuyên hoài nghi, đường ni bất đắc dĩ mà thở dài, cúi đầu tới nhu loạn chính mình đầu tóc, đương hắn lại lần nữa nâng lên đôi mắt tới thời điểm, hắn đáy mắt kia một tia lạnh băng cùng với khóe môi hơi mang mỉa mai ý cười lệnh Nhiếp Xuyên không rét mà run. Này tuyệt không phải người tốt mặt, đường ni tay trái xuyên qua Nhiếp Xuyên bên tai, bỗng dưng ấn ở trên cửa. Hắn vốn dĩ liền so Nhiếp Xuyên cao mấy cm, làm khởi cái này động tác khí thế thật sự cùng Riz khó vài phần rất giống. Đường ni nghiêng đi mặt trọn trọn cằm, vì ta nói ta thật là hắn đường đệ, phiền toái đem phòng ngủ môn mở ra. Ta ngồi xe lửa ngồi thật sự mệt, muốn mượn hắn giường nằm một chút. Cười xấu xa biểu tình cho người ta lấy áp lực cảm, ánh mắt gia hỏa này cùng vừa rồi tính trẻ con bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Nhiếp Xuyên cảm nhận được cái gì gọi là trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nga, hắn sao có thể là Riz đường đệ, căn bản liền không có nghe Riz nói qua có thân thích muốn tới. Hơn nữa nếu hắn thật là Riz đường đệ, sao có thể không biết Riz tuyệt đối không thích người khác chạm vào hắn giường. Đường đệ cũng bao gồm ở bên trong, Riz cái loại này mắt cao hơn đỉnh thích dùng cái mũi đối với người khác tính cách hẳn là thực dễ dàng đắc tội với người đi. Nói không chừng đây là cái tới tìm Riz trả thù. Nhiếp Xuyên thấp hèn thân tới, từ đường ni bả vai phía dưới vòng qua đi, giả ý móc ra chìa khóa muốn mở cửa, liền ở đường ni thả lỏng cảnh giác cái kia khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên xoay người cất bước liền chạy. Uy, người gia hỏa này dám gạt ta, chấm, đường ni phản ứng thực mau, nhanh chóng đuổi theo. Nhiếp Xuyên tiểu tâm mà nghiêng đi thân từ mấy cái đồng học bên người xuyên qua. Mà đường ni tắc trực tiếp kêu, cho ta toàn bộ cốt ngay, hùng hổ tư thế cơ hồ làm tất cả mọi người nhanh chóng dán hướng vách tường. Nhiếp Xuyên nghe đối phương tiếng bước chân, hoảng sợ, gia hỏa này chạy trốn không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhiếp Xuyên lông tơ đều phải bay lên tới, rất nhiều lần hắn đều có thể cảm nhận được đối phương đầu ngón tay đã xúc thượng bờ vai của hắn. Còn không phải là cho ta khai cái môn sao, người con mẹ nó chạy cái gì? Đường ni thanh âm ngầm có ý tức giận ở trên hành lang quanh quẩn. Người đi tìm Riz cho ngươi mở cửa đi, Gia hỏa này như vậy không lễ phép, vừa mới bắt đầu còn làm bộ thuần lương bộ dáng, xem ra quả nhiên có vấn đề. Nhiếp Xuyên càng thêm cảm thấy hắn không có cấp Đường Ni mở cửa là chính xác quyết định. Tiểu tử thúi, nếu như bị ta bắt được đến ngươi ta đánh gãy ngươi xương cốt. Đường Ni tiếng hô làm Nhiếp Xuyên chạy trốn càng nhanh, góc chuyện audio.com, chính là bình thường hắn cũng không chạy nhanh như vậy quá. Nhiếp Xuyên chạy xuống thang lầu, Đường Ni bỗng nhiên chống tay vịn đột nhiên nhảy từ thượng một tầng thang lầu trực tiếp dừng ở Nhiếp Xuyên trước mặt. Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt về phía sau thượng một bước. Đường Ni tắc hừ một tiếng, tiểu tử chạy trốn rất nhanh, người chạy a, lại chạy a, so sánh sản phẩm trong nước phim truyền hình. Người kêu a, kêu rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Hiệu quả, Nhiếp Xuyên chiều đối phương, hì hì, cười cười, cách chương.